Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1001, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Nhân Trần, xin chào bạn Hương Nguyễn, chào bạn Hải Văn. Vân cũng xin nói chút là bộ truyện Nắm Thiên Cơ, hiện tại cái web mà Vân lấy bản dịch đang bị lỗi, không có vào lấy bản dịch để đọc được. Thì có lẽ là sáng mai mới có truyện để mà up lên kênh được, các bạn thông cảm nha. Xin chào bạn Quang Quý Đỗ, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Võ luyện điên phong, chương 4745. Đã ngưu bí thuật, xác thật là cường đại, mà lại quỷ dị khó phòng. Nhưng bí thuật này có một khuyết điểm. Tiền kỳ cần phải dài dằn dặc chuẩn bị, xem đối thủ thực lực mạnh yếu. Thời gian chuẩn bị cũng không có nhỏ. Dương Khai phải lần theo vết tích thiên địa vĩ lực của đối phương, truy bản tố nguyên mới có thể thành công thi triển. Thạch Chính phun ra một chùm huyết vụ, khí tức cấp tốc uể oải, bị oanh vào trong tiểu càn khôn, khiến cho càn khôn chấn động không yên. Thiên địa vĩ lực hỗn loạn chỉ là thứ yếu, nếu vẹn vẹn chỉ là thương thế như vậy, Thạch Chính cũng không chật vật. Hắn là thất phẩm, nội tình không tầm thường, thương thế bình thường căn bản không bị để vào trong mắt. Tiểu càn khôn chấn động cũng có thể cấp tốc bình phục. Mấu chốt là lúc này hắn đang thôi động thần thông pháp tướng hết sức chăm chú, một thân lực lượng không cho phép có nửa điểm thư giãn. Tại đúng thời điểm nhạy cảm này, Dung Khai đánh tới một quyền. Cự kiếm sau lưng vỡ nát, Thạch Chính ngay lập tức phải chịu phản vệ cường đại. Tình huống như vậy, chẳng khác gì là hắn tự chém mình một kiếm, không bị mất mạng tại chỗ đã là vận khí cực tốt. Dung Khai trông mà sáng con mắt. Thạch trưởng lão, quả nhiên là công lực phi phàm, nổi giận lên ngay cả chính mình đều đánh, bội phục bội phục. Thạch Chính cắn răng, môi đã bị cắn nát, nội tâm bi phẫn cực kỳ. Lực lượng cường đại mà hỗn loạn từ xa xa truyền đến, cả hai người cùng nhau quay đầu, thấy trong hư không, mạng lớn lưu quang gấp rút lao đến bên này. Rõ ràng là rất nhiều thượng phẩm từ tinh giới chạy tới. Dương Khai thấy vậy thì vui mừng. Quay đầu nhìn về Thạch Chính. Thạch trưởng lão, lần này ngươi sợ rằng khó thoát khỏi tai kiếp. Bây giờ Thạch Chính khí tức đê mê, rõ ràng bị thương không có nhẹ. Dương Khai thậm chí có lòng tin lấy sức một mình thắng được hắn. Đừng nói là tới nhiều thượng phẩm khai thiên như này. Thạch Chính có thể nói là cùng đường mạt lộ. Thạch Chính hít sâu một hơi nhìn qua Dương Khai, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp. Nét mặt phẫn nộ đột nhiên tan thành mây khói. Cả người đều trở nên bình tĩnh không gì sánh nổi. Dương Khai nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm giác không ổn. Nhưng mà không thể nói rõ vì sao lại không ổn. Trong hư không, Thạch Chính ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn chăm chú Dương Khai. Hai con người bỗng trở nên đen kịt. Không chỉ như vậy, thể nội càng toát ra nồng đậm hắc vụ. Dương Khai cảnh giác không thôi. Khí tức này thật là quen. Hắn bỗng hồi tưởng, đại lễ Thạch Chính tặng cho mình. Thứ xông ra từ trong hộp gỗ, không phải là loại khí tức này sao? Đây là gì? Dương Khai nhíu mày. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Thạch Chính nhàn nhạt kêu lên một tiếng, dứt lời. Cả người bị khói đen quay cuồng che phủ, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nơi phương xa, rất nhiều thượng phẩm khai thiên thấy vậy. Đầu tiên là lộ ra ngờ vực. Ngay sau đó, giống như nhớ ra điều gì, nhao nhao sắc mặt đại biến. Du Hương Điệp càng khẩn cấp truyền âm. Dương Khai, mau tránh ra! Nhưng không còn kịp rồi. Trong hắc vụ bao phủ, Thạch Chính ầm vang nổ tung. Mạng lớn màu mực như bị nhỏ vào trong thanh thủy, cấp tốc bao phủ hư không. Toàn bộ không gian to như vậy biến thành một màu đen kịt. Dương Khai đứng cách đó không xa cũng bị nuốt trọn vào trong đó. Hơn 10 thượng phẩm khai thiên cùng nhau ngừng chân, mỗi người nhìn về màu mực kia đều là nét mặt đầy kiên kỵ. Ngô Trường Đạo cùng Dư Hương Điệp càng lộ ra lo lắng cực kỳ. Mà giờ khắc này lại không phải lúc để lo. Đông đảo thượng phẩm khai thiên không cần giao lưu, lại tự như tâm hữu linh tê, nhào nhào tản ra, xa xa vây quanh đoàn hắc vụ, thi triển bí thuật, phong thiên, tỏa địa. Hơn 10 thượng phẩm khai thiên liên thủ, uy lực cường đại. Chỉ mười mấy hơi, chỗ hư không hắc vụ đã hóa thành một cái lồng giam. Làm xong những thứ này, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn kỹ vào trong, không thấy thân ảnh của Dương Khai đâu. Trầm mặc một hồi thật lâu, Ngô Trường Đạo mới nói. Vừa rồi thấy Dương Tông Chủ đã hóa cự long chi thân, lấy cự long chi lực, ngăn cản tà vật kia thì không khó lắm. Chỉ mong là vậy thôi. Dư Hương Điệp nói, cự long chi lực xác thực có thể ngăn cản tà vật ăn mòn, thậm chí có thể nói lực lượng của tất cả các thánh linh đều có một ít ưu thế tự nhiên khi đối mặt cùng tà vật. Nhưng dù sao, Dương Khai thân trong chính trung tâm của tà vật. Tình huống cụ thể như nào ai cũng không nói chắc được. Mà lại đến bây giờ, hắn còn không có hiện thân, cũng không biết tình hình như này. Cũng không biết tình hình như nào. Đúng lúc này, trong nồng vụ quay cuồng, một thân ảnh khổng lồ từ đó xông ra. Thứ quái quỷ gì vậy? Dương Khai nhíu mày không thôi. Hắc vụ kia mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không thoải mái, âm tà cực kỳ, rõ ràng không phải là vật tốt. Mà vừa rồi hắn cũng thử tìm kiếm bóng dáng của Thạch Chính, nhưng mà hoàn toàn không phát hiện ra khí tức của hắn ta. Có vẻ Thạch Chính đã tự vẫn. Quả quyết như vậy sao? Dương Khai có hơi kinh ngạc. Tên này dù sao cũng là thất phẩm khai thiên, coi như tập sát mình không thành, đông đảo thượng phẩm khai thiên đến đây trợ giúp. Chạy trốn không thành, cũng không cần phải tự vẫn. Vậy mà Thạch Chính cứ làm như thế. Nhắc đến chuyện này, hôm nay đủ loại việc Thạch Chính làm mang đến cho hắn cảm giác rất khó hiểu, nhất là câu nói cuối. Quay đầu, nhìn thấy rất nhiều thượng phẩm khai thiên xa xa dừng, kinh ngạc nhìn mình, Dương Khai vung vẫy người bay tới. Chuyện hôm nay hắn không rõ, nhưng có lẽ những người này biết chút gì. Vậy mà hắn vừa mới có động tác, đám người như lâm phải đại địch, từng người thôi động ra thiên địa vĩ lực, bày ra tư thái phòng bị. Một người trong đó còn quát. Dừng lại, không được động đậy, còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Bị mấy chục đạo khí cơ của thượng phẩm khai thiên khóa chặt, dù là cự long cũng như áp lực như núi, thân thể khổng lồ lập tức dừng nguyên tại chỗ. Đầu rồng nhìn qua đám người, ông Thanh nói. Làm cái gì vậy? Dương Khai gần như đã hoài nghi bọn hắn và Thạch Chính là một hội. Nhưng nhìn kỹ, không giống lắm. Bọn hắn chỉ là có chỗ phòng bị đối với mình thôi. Các ngươi không phải là tới cứu viện ta sao? Dương Khai bó tay rồi. Mà lại cho tới bây giờ hắn mới phát hiện ra vị trí vùng không gian mình đã đứng bị lực lượng cường đại phong tỏa. Đám người liếc nhau, thần niệm giao lưu. Rõ ràng là đang thương lượng, thật lâu cũng không có kết quả. Dương Khai không kiên trì, liếc mắt nhìn. Các người làm vậy là có ý gì? Dư Hương Điệp mở miệng an ủi. Dương Khai à, an tâm chớ vội. Chúng ta không phải là muốn nhầm vào ngươi. Chỉ là chuyện hôm nay rất phức tạp. Trước khi chưa hiểu rõ ngươi có thật sự an toàn hay không, ngươi đừng có hành động gì thiếu suy nghĩ, miễn cho gây nên hiểu nhầm. Nàng là ngoại vụ sứ giả của Âm Dương Động Thiên. Dương Khai lại mang thân phận cô gia của Âm Dương Động Thiên. Nàng mở miệng, Dương Khai cũng chỉ có thể nghe. Thạch Chính chết rồi, bây giờ ta rất an toàn. Dư Hương Điệp lắc đầu. An toàn hay không, từ mặt ngoài là không nhìn ra. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ cảm thấy ra sao? Có hơi đau. Dương Khai lắc lắc thân thể rồi đáp. Cùng Thạch Chính đánh một trận, toàn thân trên dưới đều là vết thương, đau dữ dội. Đang có nhu cầu cấp bách tìm một nơi chữa thương. Dư Hương Điệp dở khóc dở cười. Không phải hỏi ngươi chuyện này, ta hỏi ngươi, Tiểu Càn Khôn có dị dạng gì không? Chưa từng có dị dạng gì. Dương Khai quả quyết nói. Đùa sao? Tiểu Càn Khôn của mình có thiên địa tuyền trấn áp. Thạch Chính ba phen mấy bận xuất thủ đều không thể rung chuyển, nào có dị dạng gì. Du Hương Điệp hơi nhíu mày. Mặc dù Dương Khai nói, nhưng nàng cũng không dám hoàn toàn tin. 3000 thế giới này, mênh mông càn khôn. Đại đa số người, thậm chí các đệ tử Động Thiên Phúc Địa cũng không biết một số việc. Nhưng bọn hắn thân là thất phẩm khai thiên, thì làm sao có thể không biết. Nếu Dương Khai thật sự có biến cố gì, từ bề ngoài là hoàn toàn không nhìn ra. Bằng không, bọn hắn cũng không bị Thạch Chính che mắt nhiều năm như vậy. Ngô Trường Đạo lên tiếng. Tông chủ, rất nhiều dị thường của Thạch Chính, người cũng để vào trong mắt. Trước khi chết, hắn thúc ra Mặc Yên, có tính ăn mòn cực mạnh. Khai thiên cảnh bình thường, nếu bị Mặc Yên ăn mòn tiểu càn khôn, sẽ hóa thành như Thạch Chính. Bề ngoài không khác bình thường, kỳ thực sớm đã tâm tính đại biến. Tông chủ, bây giờ chúng ta không thể xác định người có bị Mặc Yên ăn mòn hay không. Dương Khai bây giờ mới hiểu vì sao bọn hắn phòng bị mình, kinh ngạc nói. Mặc Yên sao? Cao minh như vậy ư? Vừa rồi hắn thân trong Mặc Yên, xác thực cũng cảm thấy sương mù màu đen muốn ăn mòn tiểu càn khôn. Nhưng mà thiên địa tuyền trấn áp, tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, Mặc Yên căn bản không có ăn mòn được. Trừ phi Dương Khai tự mình rộng mở môn hộ để tiếp nhận. Nghĩ như thế, thứ bị phong tồn trong hộp gỗ cũng là muốn xâm nhập tiểu càn khôn của mình, nhưng mà không xâm lấn được, cho nên mới chạy về. Nếu là như vậy, chư vị không cần lo, ta không bị Mặc Yên ăn mòn. Chương 4746. Làm sao, mọi người không tin ta ư? Dương Khai nhíu mày. Du Hương Điệp thở dài một tiếng. Muốn xác định điểm này, đơn giản thôi. Ta tự mình đi điều tra tiểu càn khôn của người. Ôi, lời này sao ngay mà quen tai. Dương Khai chợt nhớ lúc trước muốn hắn tu sửa càn khôn điện. Thái thượng trưởng lão của Động Thiên Phúc Địa kia cũng từng có yêu cầu như này. Không thể nào. Dương Khai còn chưa kịp nói thêm, một vị thượng phẩm đã mở miệng ngăn. Nếu hắn thật sự bị Mặc Yên ăn mòn, dự trưởng lão đi điều tra cũng là gặp nguy hiểm. Dư Hương Điệp cười nói. Nói thế nào, hắn cũng là cô gia của âm dương Đồng Thiên. Thân là trưởng bối, chừng ấy phong hiểm vẫn là cần gánh chịu. Mà lại hắn có thể hóa thân cự long, đối với Mặc Yên có trình độ ngăn cản nhất định, chưa hẳn đã bị ăn mòn. Thượng phẩm khai thiên kia lắc đầu. Cẩn thận là hơn. Đưa tin cho các vị thái thượng đi, để thái thượng đến đây định đoạt. Đến bây giờ thì Dương Khai kinh hãi, làm sao lại liên lụy đến ngay cả thái thượng rồi? Thái thượng trưởng lão của Động Thiên Phúc Địa đều là bát phẩm khai thiên. Bình thường thời khắc tòa trấn tông môn sẽ không tùy tiện xuất động. Xem ra việc này còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Dư Hương Điệp hơi suy nghĩ sau đó nói. Ta vẫn phải đi, ta đi điều tra một phen. Mặc Yên tuy rằng có tính ăn mòn, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, vẫn có thể ngăn. Mọi thứ luôn có vạn nhất, 3000 thế giới, dù sao, đây không phải là chỗ kia. Người kia trầm giọng nói. Ngay vào lúc này, Dương Khai mở miệng nói. Chỉ cần có thể chứng minh ta không bị Mặc Yên ăn mòn, chư vị sẽ yên tâm. Dư Hương Điệp nhìn hắn. Người muốn chứng minh ra sao? Dương Khai chép miệng. Hắn vốn không muốn bại lộ ra chuyện mình đã luyện hóa thiên địa tuyền. Dù sao thứ này làm cho người ta quá là đỏ mắt. Thịnh Dương thần quân vì thiên địa tuyền mà truy sát từ phá toái thiên đến tận tổ địa. Bát phẩm khai thiên đều như thế. Những thất phẩm này há có thể nào thoát? Mặc dù đây là thượng phẩm xuất thân từ các đại động thiên phúc địa, nhưng tâm phòng bị không thể không có. Thạch Chính là ví dụ tốt nhất. Hôm nay trước khi tới đây, Dương Khai cũng không nghĩ rằng hắn sẽ ra tay đối với mình, chỉ cho rằng hắn muốn mình trao đổi chuyện tạo hóa thần lô. Nhưng cuộc diện này, nếu không chứng minh, chuyện hôm nay sợ rằng không có cách nào xong. Vùng thiên địa này đã bị phong tỏa, hắn lại không thể nào động thủ với thật nhiều thượng phẩm như này. Nếu thật sự động thủ, hiểu nhầm sẽ chỉ lớn hơn. Mời Thái Thượng đến đây, càng khó chiếm cứ được quyền chủ động. Nên sau khi cân nhắc, Dương Khai đành phải nói. Tiểu càn khôn của ta đã luyện hóa thiên địa tuyền, ngoại lực khó mà ăn mòn. Thiên địa tuyền? đám người nghe tất cả đều nghẹn ngào. Thân là thượng phẩm khai thiên, sao lại không biết đại danh Thiên Địa Tuyền? Đây là một trong càn khôn tứ trụ. Đối với bất kỳ một khai thiên nào, đều là bảo vật, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chư vị, tự mình xem đi. Nói rồi, Dương Khai mở ra tiểu càn khôn để cho đám người xem cho rõ ràng. Thiên Địa Tuyền cũng đã bại lộ, cũng không để ý bại lộ thêm. Mà lại chuyện này chỉ nói suông là không có lợi ích, chỉ có thể để cho bọn hắn tận mắt thấy mới có thể chứng thực. Chỉ một thoáng từng đạo thần niệm xông vào môn hộ tràn vào trong tiểu càn khôn. Dương Khai lập tức nhíu mày, có loại cảm giác không thoải mái vì nhà mình bị người ta mạnh mẽ xông tới. Có người a lên một tiếng kinh ngạc hô. Hóa thật! Tiểu càn khôn từ hư hóa thực, từ trước đến nay đều là thượng phẩm khai thiên mới có. Tiểu càn khôn dưới thượng phẩm khai thiên, căn bản là không có cách hóa thành thực thể. Nhưng mà những thứ trước mặt là vượt quá kiến thức mà bọn hắn biết. Dương Khai rõ ràng chỉ là lục phẩm khai thiên. Tiểu càn khôn không ngờ đã từ hư hóa thực. Đây là làm sao mà làm được? Không nói về sau, từ xưa tới nay, lấy lục phẩm khai thiên, chi thân, đạt thành loại hành động vĩ đại này, Dương Khai là duy nhất. Tối thiểu nhất trên điển tịch mà các nhà đã ghi chép thì chưa bao giờ có trường hợp như này. Cho nên hơn 10 thượng phẩm khai thiên đều chấn kinh. Thiên Địa Tuyền, quả nhiên là Thiên Địa Tuyền. Càng có người khiếp sợ, tồn tại của Thiên Địa Tuyền cực kỳ rõ ràng, đám người rất dễ thấy. Thiên Địa Tuyền trấn áp, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được tiểu càn khôn của Dương Khai viên nhuận vô hạn, kiên ổn phi thường, ngoại lực khó động chạm. Sau khi hâm mộ thì là yên tâm. Có Thiên Địa Tuyền trấn áp tiểu càn khôn, Dương Khai xác thực sẽ không bị Mặc Yên ăn mòn. Mà đám người cũng không cảm nhận được bất luận khí tức Mặc Yên nào trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Không cho bọn họ điều tra thêm, có một cổ đại lực đẩy ra. Thần niệm của bọn hắn đều bị bài xích. Rất nhiều người đều vẫn chưa thỏa mãn. Vừa rồi bọn hắn giống như thấy được vật lạ kỳ trong tiểu càn khôn. Đáng tiếc còn chưa nhìn rõ đã bị Dương Khai đuổi ra ngoài. Dương Khai đã hóa thành hình người, phong bế tiểu càn khôn rồi mở miệng nói. Không thành vấn đề chứ? Đám người liếc nhau, Du Hương Điệt thở dài. Không thành vấn đề, người đến đây nói chuyện đi. Dương Khai bay tới đến trước mặt mọi người. Vất vả cho người rồi. Du Hương Điệp gật đầu. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Người cũng đừng trách chúng ta quá mức cẩn thận. Thật sự là Mặc Yên này quá mức quỷ dị. Ta hiểu. Dương Tông Chủ, người đã nuôi nhốt sinh linh trong tiểu càn khôn hay sao? Có người bỗng mở miệng hỏi. Vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng trong tiểu càn khôn nhiều thành trì thôn xóm như vậy. Vết tích sinh linh sinh sôi, rất dễ bị đám người nhìn thấy rõ ràng. Không sai, có chuyện gì sao? Dương Khai nhìn về người kia. À, không có vấn đề. Dương Tông Chủ vận khí thật sự là tốt. Người kia thổn thức một tiếng. Bọn hắn thành tựu thất phẩm khai thiên đã không biết bao nhiêu năm tháng. Đã từng nghĩ tới nuôi nhốt sinh linh trong tiểu càn khôn để đề thăng tốc độ tu hành. Nhưng mà loại ý nghĩ này căn bản không có thực tế. Dù khôn cũng có thời điểm chấn động không yên. Ai dám tùy tiện nuôi nhốt sinh linh? Một khi giao thủ cùng cường địch, vậy sinh linh nhất định là tử thương không đếm được. Dương Khai thì khác, có Thiên Địa Tuyền, căn bản không cần lo những chuyện này. Nói một cách khác, coi như hắn không đi tu hành, tu vi cũng đang ổn định tăng lên, tương đương với thời thời khắc khắc đều đang mạnh lên. Thật sự là khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Những tiểu thạch đầu kia là sinh linh gì? Tại sao cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua? Lại có người hỏi. Cái gì mà tiểu thạch đầu, ngươi nhìn nhầm rồi. Dương Khai chững chạc đàng hoàng nói. Dương Tông Chủ, hình như ta thấy được Huyền Âm Trúc. Nào có cái gì Huyền Âm Trúc? Căn bản là không có chuyện đó. Dương Khai cực lực phủ nhận. Đúng vậy à, Dương Tông Chủ, nếu thật sự có Huyền Âm Trúc, giá cả có thể đàm luận mà. Huyền Âm Trúc khắc càng khôn tứ trụ. Thứ này nếu được bồi dưỡng tốt, chính là dùng mãi không hết, lấy mãi không hết. Một mình ngươi dùng còn không bằng đổi đồ tốt với chúng ta. có thể đổi tư cách lịch luyện tiểu nguyên giới không? Dương Khai hỏi. Không phải nói không có huyền âm trúc sao? Có người liếc mắt. Người kia cung quýt gật đầu, nét mặt tươi cười. Có thể đàm luận, có thể đàm luận. Đàm luận ra sao? Dương Khai tràn đầy phấn khởi, nhìn qua. Việc này nói sau đi. Chúng ta phải xử lý chuyện trước mặt. Ngưu Trường Đạo khoát khoát tay. Không sai, có người phụ họa. Dương Khai đánh mắt với người nhắc tới huyền âm trúc, ra hiệu sau này cẩn thận nói chuyện. Người kia khẽ gật đầu, biểu thị được. Hai người mặt mày hớn hở, tất cả đều làm trong im lặng. Tông chủ à, hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngưu Trường Đạo hỏi. Dương Khai nét mặt vô tội. Người hỏi ta, ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Hôm nay đại tổng quản nói cho ta biết, Lan gia Phúc Địa Thạch Chính mời ta tới đây gặp mặt. Hình như có chuyện quan trọng cần trao đổi. Ta suy nghĩ dù sao cũng rảnh rỗi nên mới tới xem. Kết quả là hắn muốn đưa cho ta một món lễ lớn. Đại lễ? Dư Hương Điệp nhíu mày. Dương Khai gật đầu. Đúng. Chư vị cũng biết ta cùng Lan gia Phúc Địa bao nhiêu cũng coi như có quan hệ. Thạch Chính thân là trưởng lão của Lan gia Phúc Địa. Muốn đưa lễ, ta cũng không tiện cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ nhận thôi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cổ quái. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, đám người đâu còn không rõ tâm tình của Dương Khai. Tên này chính là chim ưng, không thấy thỏ thì không thả. Trước đó chuyện thế giới thụ như vậy, bây giờ chuyện tạo hóa thần lô cũng là như thế. Ngay cả đại vực mới cũng bị hắn làm không gian pháp trận độc chiếm. Các đại động thiên phúc địa muốn nhúng tay vào đều khó mà làm. Có người tặng lễ, hắn khẳng định là hoan hỷ nhận, sao lại biến thành cố mà nhận. Đối với loại thuyết pháp tự dẫn thiếp vàng lên mặt mình này, bọn hắn cũng lười so đo. Hắn đưa cái gì? Ngưu Trường Đạo lo lắng hỏi, cũng không phải thật muốn biết Thạch Chính tặng bảo vật gì, mà là Thạch Chính rõ ràng đã bị mặt hóa. Thư hắn tặng không thể nào phớt lờ. Vạn nhất là thứ gì không tốt, vậy nhất định cần phải đề phòng. Chính là đồ chơi này. Dương Khai nói, lấy hộp gỗ kia từ trong không gian giới chỉ ra ngoài, dứt khoát lưu loát mở ra. Một đạo hắc tuyến từ đó xông ra, Dương Khai đã sớm chuẩn bị bắt trên tay. Cái thứ không đầu không đuôi, trông như con dung đen, giải dụ trong tay của Dương Khai, nhưng thủy chung không thể nào thoát. Đông đảo thượng phẩm khai thiên, đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, từng người như gặp phải đại địch, sắc mặt đại biến. Lập tức thi triển thân pháp xoát xoát bỏ chạy. Chỉ một thoáng lấy Dương Khai làm trung tâm, xung quanh trăm dặm không còn một ai. Dương Khai dương mắt lên nhìn. Chư vị, chạy xa như vậy mà làm gì? Chớ có lo, thứ này ta đang bắt mà, chạy không có thoát. Đám người sợ dĩ sẽ chạy, Dương Khai cũng có thể hiểu. Mặc Yên mà Thạch Chính sau khi chết lưu lại đã khiến cho bọn hắn cực kỳ cảnh giác, đừng nói là con dung đen này. Đồ chơi này tuyệt đối có nguồn gốc với Mặc Yên, mà so với Mặc Yên còn càng cường đại hơn. Người bình thường nắm trên tay tuyệt đối đã trúng chiêu, đáng tiếc hắn không có sợ. Đồ chơi này không làm gì được hắn, xem như gặp khắc tinh rồi. Tông chủ, còn xin thu hồi mặt trùng, vật này quá mức tà lệ. Không phải thứ chúng ta có thể nhiễm. Ngô Trường Đào xa xa mà hô. Thứ này gọi là mặt trùng sao? Dung Khai nhìn con dung đen trong tay mình. Thạch Chính sau khi chết, lưu lại khói đen gọi là mặt yên. Thứ này gọi là mặt trùng. Mà Thạch Chính trước khi chết còn nói một câu. Mặt tướng vĩnh hằng. Mặt là cái gì? Dung Khai bỗng nhiên cảm thấy 3000 thế giới này cũng không đơn giản như mình nhìn thấy. Là nghĩ tới lời Từ Linh Công nói, càng khôn mênh mông, nước đục đầy. Từ nơi sâu xa, hình như có một bí mật gì ảnh hưởng 3000 thế giới, mê vụ sắp hiện ra trước mặt hắn rồi. Chương 4747. Chư vị à, có phải các ngươi biết chuyện gì mà ta không biết hay không? Mọi người nghe thì đều trầm mặc. Sau một hồi, một vị thượng phẩm khai thiên người mặc bạch bào mới lên tiếng. À, Dương Tông Chủ à, trên đời này có rất nhiều bí mật, có nhiều thứ không biết rõ thì tốt hơn. Hắn vừa nói xong, liền nghe Dương Khai A Nha kêu sợ hãi một tiếng. đám người còn tưởng rằng trận đại chiến vừa rồi khiến cho hắn bị thương, vội vàng lo lắng nhìn, nhưng chớp mắt sau, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy mặt trùng luôn nằm trong tay của Dương Khai, lại không biết cớ gì thoát khỏi khống chế của hắn, đang hóa thành một đầu hắc trùng lướt gấp tới người vừa nói, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vị thượng phẩm này kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng người. Hắn tuy có thất phẩm chi cảnh, nhưng nếu thật sự tiểu càn khôn, sau đó mặt hóa giống như là thạch chính. Trong điển tịch tông môn có ghi chép, mặt trùng rất là khó lòng phòng bị, trừ phi có thể kịp thời đánh chết. Nếu không, một khi để cho nó cận thân, chính là bát phẩm khai thiên cũng phải gặp nạn. Hư không ngưng tụ, dưới không gian pháp tắc, hắc tuyến đột ngột dừng trong hư không. Dương Khai chậm rãi từ sau đi tới, sau đó chộp mặt trùng đang giải dụ vào tay, ngẩng đầu nhìn thất phẩm kia. Người vừa mới nói cái gì? Thật là thất lễ, ta không nghe. Người lặp lại lần nữa cho ta nghe. Mặt trùng rục rịch, tự như tùy thời đều có thể thoát khỏi tay của Dương Khai. Một đám người đều đen mặt. Nói chuyện thì cứ nói, sao còn phải uy hiếp người ta? Dư Hương Diệp dở khóc dở cười. Lấy thực lực cùng địa vị của Dương Tông Chủ, đã có tư cách hiểu rõ những chuyện kia. Chư vị cảm thấy ra sao? Một đám người trầm mặc, hồi lâu sau mới có người gật đầu. Vậy thì nói đi. Không nói cũng không được a. Dương Khai nắm lấy mặt trùng nhìn chăm chăm đám người bọn hắn, làm mỗi người đều kinh hồn tán đởm, lúc này ai dám làm càn. Mặc dù những chuyện này từ xưa tới nay chỉ có các cao tầng động thiên phúc địa có chỗ biết được, nhưng lấy thực lực địa vị của Dương Khai hiện nay, xác thực có tư cách hiểu rõ. Đương nhiên chủ yếu nhất là hôm nay hắn đã tiếp xúc đến việc này, đám người cho dù muốn giấu giếm cũng là vô dụng. Những người khác cũng không phát biểu ý kiến. Không phát biểu ý kiến chính là không phản đối. Dư Hương Điệp mới nói. Thu mặt trùng lại đi. Được thôi. Dương Khai ngoan ngoãn thả mặt trùng vào trong hộp, sau đó ném vào trong không gian giới chỉ. Lúc này đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Thư khiến cho một đám thượng phẩm khai thiên đều coi là hồng thủy mãnh thú, là bị Dương Khai đùa bỡn lấy ra thả đi. Một đám thượng phẩm khai thiên tâm tình phức tạp. Trong hư không, không phải là nơi để mà đàm luận. Dư Hương Điệp đưa tay tới ra một chiếc lâu thuyền, đám người theo thứ tự lên thuyền. Dương Khai trừng to mắt nhìn qua đám người, một mặt như cầu học. Đám người nhìn qua Dư Hương Điệp. Ý kia rất rõ ràng. Việc này là ngươi nói ra, vậy phải do ngươi giải quyết. Dư Hương Điệp lườm bọn hắn sau mới nhìn Dương Khai. Kỳ thật, nhắc tới chuyện này, chúng ta cũng chỉ hiểu chút vụn vặt, không được toàn diện. Trải qua chuyện này, Dương Khai cũng cảm nhận được Dư Hương Điệp không có ý giữ gìn với mình. Trước đó, lúc mình có hiểm nghi bị Mặc Yên ăn mòn, nàng chủ động muốn đi kiểm tra tiểu càn khôn của mình. Bởi vậy có thể thấy, nàng là thật sự xem mình là cô gia của Âm Dương Động Thiên. Cho nên nàng nói như vậy, Dương Khai nguyện ý tin tưởng, gật đầu. Vậy thì nói những gì các ngươi biết đi. Dư Hương Điệp trầm ngâm một lát, giống như đang chỉnh lý suy nghĩ, một hồi lâu mới mở miệng nói. Trên đời này có một loại sinh linh lạ kỳ, tự xưng là Mặc, chúng ta gọi đó là Mặc tộc. Mặc tộc có tính nguy hại cực lớn, chủ yếu là bởi vì bọn hắn có tính xâm lược ăn mòn cực mạnh. Điểm này Dương Khai đã đích thân thể nghiệm, vô luận là Mặc Yên hay Mặc Trùng đều là như vậy. Mà một khi bị Mặc ăn mòn tiểu càn khôn, sẽ chuyển hóa thành Mặc chi tộc nhân, từ đây tâm tính đại biến. Nhưng từ bề ngoài lại nhìn không ra mảy may, người bị chuyển hóa trông không khác gì người thường. Thạch chính đã là như vậy, có ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà bị Mặc tộc ăn mòn, đã trở thành Mặc tộc. Dương Khai nghe xong câu mày, nếu là vậy, vậy Mặc tộc quả là quá khó lòng phòng bị. Lần gần nhất, 3.000 thế giới xuất hiện loại chuyện này đã là 7.000 năm trước. Dư Hương Điệp thanh âm trầm thấp. Việc này chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Từng có một động thiên thu lấy một đệ tử thiên tư cực kỳ xuất sắc. Có hy vọng thẳng tấn thất phẩm, tư chất cường đại, vang dội cổ kim. Động thiên dốc hết tài nguyên bồi dưỡng hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn tấn thăng cửu phẩm chi cảnh. mà sau đó hắn tâm tính đại biến, đại khai sát giới. Mà chỗ động thiên kia cũng bởi vậy tử thương không đếm được. Cuối cùng xuống dốc, không thể không xóa tên trong động thiên phúc địa. Việc này Dương Khai xác thực từng nghe qua, khi hắn còn là đế tôn, đã nghe Nguyệt Hà nói qua chuyện này. Dư Hương Điệp tiếp tục nói. Bởi vì, người đệ tử kia không phải là động thiên từ nhỏ bồi dưỡng, mà là nửa đường thu nhập tông môn. Cho nên từ đó về sau, 3000 thế giới có tin đồn. Võ giả không phải động thiên phúc địa từ nhỏ vung trồng, tuyệt không cho phép thẳng tấn thất phẩm, miễn cho trưởng thành uy hiếp được địa vị thống trị của các đại động thiên phúc địa. Dương Khai nghe không khỏi nhớ tới bản thân mình. Hắn trên đường tấn thăng khai thiên cũng tao ngộ không ít quấy nhiễu đến từ các động thiên phúc địa. Vạn ma thiên đề tranh càng không tiếc truy kích đến tận phá toái thiên ngăn hắn tấn thăng. Cuối cùng dẫn đến Dương Khai không thể không lựa chọn tấn thăng ngũ phẩm. Cũng là từ đó về sau động thiên phúc địa mới bỏ qua cho hắn. Cũng không có gì tiếc nuối, dù sao khi ấy bà chủ bị nhốt trong vô ảnh động thiên. Đế tôn chi cảnh thật sự quá yếu, phải tấn thăng khai thiên mới có cơ hội tiến vào vô ảnh động thiên để đi cứu bà chủ. Mặc dù không có tiếc nuối, nhưng những năm này nhớ tới việc này, Dương Khai vẫn còn lời oán giận đối với các đại động thiên phúc địa. Mình hào hảo tu hành, không trêu ai, không ghẹo ai, dựa vào cái gì không cho mình tấn thăng thất phẩm. Cho đến hôm nay mới biết rõ ngọn nguồn. Các đại động thiên phúc địa truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu thật sự bụng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không hưng thịnh như nay. Sở dĩ không để cho võ giả ngoại giới thẳng tấn thất phẩm, không phải là vì địa vị thống trị, mà là đề phòng hạo kiếp của 7000 năm trước. Không ai muốn nó xảy ra lần thứ hai. Nếu thật có người đợi cho tu hành đến cửu phẩm, vậy thật sự là một hạo kiếp. Nếu là dưới thất phẩm, mặc dù thiên tư xuất sắc, thẳng tấn lục phẩm, cuối cùng tu thành bát phẩm khai thiên. Nhưng các đại động thiên phúc địa còn bát phẩm hay sao? Một khi bại lộ sẽ bị rất nhiều thái thượng vây quét. Chuyện cũng có thể trong tầm khống chế. Dương Khai cau mày. Nói như vậy, vị thiên tài kia là bị mặt tộc chuyển hóa hay sao? Dư Hương Điệp gật đầu. Không sai, ai cũng không biết hắn bị chuyển hóa khi nào. Hết thảy biến cố đều phát sinh sau khi hắn tấn thăng cửu phẩm. Mà từ đó về sau, 3000 thế giới không còn xuất hiện mặt tộc nữa. Nói thật, những người chúng ta cũng đều lần đầu tận mắt nhìn thấy. Trước đây chỉ là thấy trong điển tịch mà thôi. Dương Khai khó hiểu hỏi. Không đúng, nếu mặt tộc quỷ dị khó lường như vậy, vậy hẳn là số lượng rất nhiều mới đúng. Tại sao qua nhiều năm như vậy rồi, mặt tộc luôn không hề có động tĩnh, ngay cả các người cũng chưa từng gặp. Ngưu Trường Đạo một bên giải thích. Mặt tộc xác thực là quỷ dị khó phòng, nhưng thủ đoạn chủ yếu là mặt trùng, chính là thứ bị ngươi thu hồi. Mặt trùng thư thớt mà trân quý, nếu không phải là mục tiêu có giá trị phi thường, mặt tộc sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thể nội thạch chính có mặt trùng, hăng thấy chúng ta chạy đến gấp rút tiếp viện, tự biết đã mất đi con đường sống, liền tự vẫn. Sau khi hắn chết, mặt trùng trong tiểu càn khôn sẽ chết theo. Mặt trùng sau khi chết sẽ tạo ra mặt yên. Cuối cùng hai thứ này đều là một loại tồn tại như nhau. Chẳng trách vừa rồi mình mang mặt trùng tới, những người này lập tức chạy trăm dặm, hẳn là sợ mặt trùng trên tay mình nổ tung. Dương Khai sờ tay lên cằm. Nói cách khác, đối với mặt tộc, ta là mục tiêu vô cùng có giá trị. Dư Hương Điệp cười nói. Đó là đương nhiên rồi, ngươi tuy là lục phẩm, nhưng tinh giới bây giờ là tiêu điểm của cả 3000 thế giới. Có thế giới thụ sẽ bồi dưỡng ra số lớn võ giả ưu tú, mà ngươi thân là đại đế tinh giới, nếu bị chuyển hóa thành mặt tộc... Nói tới đây, Dư Hương Điệp bỗng thu dáng tươi cười, rùng mình. Để ngươi hủy tinh giới thật sự là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó tinh giới không còn, cái nôi khai thiên cảnh cũng không còn. Đám người hai mặt nhìn nhau rốt cuộc hiểu vì sao Thạch Chính muốn chuyển hóa Dương Khai. Dương Khai lại chợt nhớ tới một sự kiện. Tổ địa có phong ma địa, mà trong phàm phong ma địa có cự thần linh mộc mực chết đi nhiều năm, tu hành trong thủy tinh cung. Dương Khai từng nhìn thấy một hồi đại chiến kinh thiên tại thời kỳ thượng cổ. Hai tộc Long Phượng vì phong trấn cự thần linh mà phải trả giá bằng việc Long Hoàng Phượng Hậu phải đốt hết tinh huyết. Dương Khai luôn rất khó hiểu. Cự thần linh kia tại sao lại khai chiến cùng các thánh linh? Đây chính là một chủng tộc cực kỳ hòa bình. Mặc dù cường đại nhưng chưa bao giờ không trêu chọc thị phi. Chỉ cần lấy càn khôn thế giới chết làm thức ăn, đi dạo qua càn khôn mênh mông. Mà lại hắn cũng làm không rõ. Cự thần linh kia vì sao một thân màu mực, không giống A Đại mà hắn biết cho lắm. Vốn cho rằng có một tộc đàn có khác biệt giữa các cá thể. Nhưng hôm nay nghĩ lại, nếu là cự thần linh thời kỳ thượng cổ bị mặt hóa thì sao? Mặt hóa tâm tính đại biến, cự thần linh chính là mặt tộc cự thần linh. Phong Ma Địa, Phong Ma Địa, đó không phải là Phong Ma Địa, rõ ràng chính là Phong Mặt Địa. Thời đại quá xa xưa, chuyện phát sinh tại thời kỳ thượng cổ đã không thể nào kiểm chứng. Các thánh linh truyền miệng mới truyền nhầm Phong Mặt Địa thành Phong Ma Địa. Chẳng trách, lúc trước tiến vào trong Phong Ma Địa lại không phát giác ra chút ma khí. Thực tế, nó không có chút liên quan gì cùng với ma khí. Chương 4748. Thời đại thượng cổ, một vị cự thần linh cường đại vô địch là như thế nào bị chuyển hóa làm mặt tộc? Điểm này đã không người nào biết. Hai tộc Long Phượng hy sinh Long Hoàng Phượng Hậu, bỏ ra nửa cái tổ địa làm đại giá, mới thành công phong trấn. Đã nhiều năm rồi, cự thần linh kia đã hoàn toàn không còn sinh cơ, khí tức mặt tộc cũng không còn sót lại chút gì. Tổ linh lực là lực lượng cực kỳ lạ kỳ mà cường đại. Rõ ràng đối với lực lượng mặt tộc có một ít tác dụng khắc chế. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, cho dù cự thần linh kia đều chết, mặt chi lực hẳn cũng còn có lưu lại. Mặt trùng đối với mặt mà nói cũng là trân quý cực kỳ. Cho nên, mặt tộc làm việc bình thường đều sẽ chỉ nhằm vào thượng phẩm khai thiên. Bởi chuyển hóa một tên trung phẩm không có lợi nhiều. Dư Hương Điệp giải thích. Nói đến chuyện này, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe một tin đồn khác. Ngoài các đại động thiên phúc địa, bất kỳ người nào sau khi tấn thăng thất phẩm đều sẽ nghênh đón truy kích vây quét. Vì vậy, không ít thượng phẩm khai thiên thậm chí phải trốn vào trong phá toái thiên mai danh ẩn tích, thâm cư không ra ngoài. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, những thượng phẩm khai thiên kia sợ dĩ bị các đại động thiên phúc địa nhằm vào là bởi vì các ngươi sợ bọn họ bị mặt tộc tìm tới. Dư Hương Điệp gật đầu. Đây chỉ là một phần nguyên nhân. Tất cả khai thiên cảnh xuất thân động thiên phúc địa đều tu có bí thuật, có thể vững chắc tiểu càn khôn, phòng bị ngoại vật ăn mòn. Mặc dù hiệu quả không bằng thiên địa tuyền, nhưng tối thiểu nhất cũng có một chút lực phòng hộ. Đối mặt mặt trùng không tới mức không có lực phản kháng. Những kẻ không phải xuất thân động thiên phúc địa kia thì khác. Mặc dù bọn hắn là thượng phẩm, nhưng nếu bị mặt trùng để mắt, kết cục cuối cùng là sẽ bị mặt hóa. Dương Khai khẽ gật đầu, nghe Dư Hương Điệp nói một nghi vấn trong lòng đã được giải khai. Lúc trước hắn tới phá toái thiên, biết nơi đó xác thực ẩn giấu không ít thượng phẩm khai thiên. Tất cả thượng phẩm khai thiên nói, động thiên phúc địa vì bảo hộ thống trị địa vị cho mình. Phàm là có người ngoài tấn thăng thất phẩm, hoặc là bị bọn hắn lôi kéo, hoặc là để mất đi tung tích, hư hư thực thực bị giết. Cho nên, cho dù phá toái thiên có cằn cỗi hung hiểm ra sao, thượng phẩm khai thiên bọn hắn cũng không muốn tùy tiện rời đi. Lúc trước, Hạ Lâm Lan tình nguyện mang theo hắn đào vong, cũng không muốn rời khỏi phá toái thiên, chính là bởi vì điều này. Ta nghe nói, rất nhiều thượng phẩm khai thiên sau khi bị các ngươi mang đi, thì bạc vô âm tín. Dương Khai nhìn về Dư Hương Điệp. Dư Hương Điệp trầm mặc không nói. Bạch bào thượng phẩm khai thiên lên tiếng nói. Bọn hắn không chết. Các đại động thiên phúc địa cũng chưa từng ngược đãi bọn hắn. Chỉ là đưa bọn hắn đi một nơi nào đó mà thôi. Về phần chỗ kia ở đâu, ta tạm thời không thể nào tiết lộ ra. Dương Khai lật tay lại móc ra hộp gỗ. Nắp hộp lúc mở lúc đóng, bên trong có vật đen như mực rục rịch. À, ra là vậy sao? Bạch bào thượng phẩm một mặt phiền muộn. Đây là bị nhầm vào ư? Đây tuyệt đối là đang nhầm vào mình sao? Dư Hương Điệp hòa giải. Dương Khai, ngươi cũng đừng hỏi. Thời điểm đến, ngươi tự sẽ biết. Rất nhiều chuyện không phải động thiên phúc địa chúng ta giấu giếm. Chỉ là nếu bộc lộ ra, có lẽ sẽ gây nên khủng hoảng, sẽ làm mất sự yên ổn của 3000 thế giới này. Dương Khai trầm ngâm một lát, thu hộp, cười hăng hắc. Thời điểm đó là chỉ thời điểm ta tấn thăng. Thời điểm đó là chỉ thời điểm ta tấn thăng thất phẩm hay sao? Dư Hương Điệp không nói lời nào, xem như chấp nhận. Dương Khai nói. Ta còn có một vấn đề. Bây giờ Lan U Nhược đang bế quan trùng kích thất phẩm tại hư không địa. Nếu nàng tấn thăng, các người muốn làm thế nào? Dư Hương Điệp nói. Lan U Nhược từng là trưởng quầy của đệ nhất khách điếm. Mà đệ nhất khách điếm là sản nghiệp của Tư Đồ Không. Cho nên nàng cũng coi là nữ thân phận người của Hiên Viên Động Thiên. Đợi nàng tấn thăng thất phẩm, Hiên Viên Động Thiên tự sẽ xử lý. Mà lại căn bản, nàng cũng không biết những việc này, điểm này người cũng không cần lo. Dương Khai khẽ nhíu mày, tuy nói không hỏi ra về sau, nhưng Dư Hương Điệp đã nói như vậy, hắn cũng không tốt hỏi nhiều thêm. Ngô Trường Đạo trầm giọng nói, chư vị, bây giờ chúng ta cần xử lý là chuyện Thạch Chính. Mặc dù hắn đã tự vẫn, nhưng nếu hắn có thể xuất ra một con mặt trùng, ý đồ mặt hóa Dương Khai, vậy nói rõ trước đây trong tay hắn càng có nhiều mặt trùng. Lão Phu có lý do tin tưởng trong Lan Gia Phúc Địa không chỉ có một mình Thạch Chính bị mặt hóa. Lời vừa ra, đông đảo thượng phẩm đều biểu lộ ngưng trọng. Thạch Chính bị ma hóa, Thạch Chính bị mặt hóa chính là 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao loại chuyện này 70.000 năm đều chưa từng phát sinh qua. Các đại động thiên phúc địa mặc dù vẫn luôn có chỗ phòng bị, nhưng thời gian quá lâu, có cá lọt lưới cũng là có thể hiểu. Nếu hôm nay không có chuyện Thạch Chính muốn mặt hóa Dương Khai, thì hắn cũng không có khả năng bại lộ ra. Vậy trong Lan Gia Phúc Địa này còn có bao nhiêu Thạch Chính? Thậm chí trong tất cả động thiên phúc địa lại có bao nhiêu Thạch Chính? Điểm này không người nào biết, nhưng thế cục có vẻ bỗng trở nên quỷ quyệt ác liệt. Mấu chốt nhất là mặt trùng này từ đâu mà đến. Người bị mặt hóa là không thể nào có được mặt trùng. Có thể sinh ra mặt trùng, tất cả đều là mặt tộc thuần chính nhất. Nói một cách khác, 3000 thế giới này, tối thiểu nhất ẩn giấu một vị thuần chính mặt tộc. Ngẫm lại đều không rét mà run. Có vết xe đổ của Thạch Chính, tất cả mọi người trong chúng ta đều có hiềm nghi. Chẳng những là chúng ta, mà tất cả thượng phẩm trong tinh giới đều là như vậy. Cho nên, Lão Phu có đề nghị, chúng ta tự tra trước, lấy chứng tự rõ ràng. Ngô Trường Đạo nhìn đám người một lượt. Một đám thượng phẩm khai thiên sau khi hơi chần chừ đều nhao nhao đồng ý. Việc này quan hệ trọng đại, đã có thể quan hệ đến an ổn của 3000 thế giới. Mọi người tại đây đều không phải là người không biết đại cục, đương nhiên sẽ không phản đối. Vậy thì bắt đầu thôi. Ngô Trường Đạo nói, thôi động thiên địa vĩ lực, mở rộng môn hộ Tiểu Càn Khôn, trầm giọng nói. Xin mời chư vị điều tra. Mọi người cũng không khách khí, từng đạo thần niệm nhao nhao tràn vào trong Tiểu Càn Khôn của Ngô Trường Đạo. Dương Khai cũng tham gia náo nhiệt, chủ yếu là muốn biết Tiểu Càn Khôn của mình so với chân chính thượng phẩm khai thiên khác nhau ở chỗ nào. Thần niệm tràn vào sau một phen điều tra, Dương Khai phát hiện Tiểu Càn Khôn của mình vô luận là diện tích hay mức độ đậm đặc của thiên địa vĩ lực đều kém Ngô Trường Đạo rất nhiều. Dù sao tu vi chênh lệch cũng bày ra, có những chênh lệch này cũng là điều bình thường. Có điều trong Tiểu Càn Khôn Dương Khai bây giờ nuôi nhốt rất là nhiều sinh linh, còn có tiểu thạch tộc, qua một thời gian thôi nhất định có tương lai huy hoàng. Một lát sau, đám người thu hồi thần niệm, xác định Ngô Trường Đạo không có vấn đề. Ngô Trường Đạo làm bắt đầu, những người còn lại đều tự mở rộng Tiểu Càn Khôn, mặc cho người khác điều tra. Mỗi người tinh thắt chặt lòng, sợ trong đám người này là xuất hiện thêm một Thạch Chính. Bây giờ Dương Khai cũng rốt cuộc minh bạch. Lúc trước, mình đi tu bổ Càn Khôn Điện, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão kia vì sao kiên trì muốn điều tra Tiểu Càn Khôn của mình. Đây rõ ràng là phòng bị mình bị mặt hóa. Sau khi xác định mình không có vấn đề, bọn hắn mới an tâm để cho mình hành động. Mà khi đó, bọn hắn còn nói Càn Khôn Điện là việc quan trọng đến căn cơ của 3000 thế giới. Điểm này cho đến nay Dương Khai còn chưa thể nào nghĩ rõ ràng. Càn Khôn Điện mặc dù nhanh gọn tiện lợi, nhưng nếu nói quan hệ đến 3.000 thế giới, vẫn còn có vẻ hơi nói ngoa. Những lời này là từ trong miệng Bát Phẩm Khai Thiên nói, cũng làm cho người ta không thể không nghĩ ngợi sâu xa. Kiểm tra từng người, tất cả mọi người không có vết tích bị mặt hóa. Lúc này không khí khẩn trương kia. Dương Khai cũng coi là thấy được thượng phẩm khai nào. Những ngoại vụ sứ giả của các đại động thiên phúc địa trong tiểu càn khôn thật đúng là ẩn giấu rất nhiều đồ tốt. Có vài bảo vật còn để cho người ta nhìn mà chảy nước miếng. Ngưu Trường Đạo mở miệng nói. Bây giờ có thể xác định chúng ta không có vấn đề. Nhưng những người trong tinh giới còn phải tiếp tục kiểm tra, loại bỏ một phen. Dư Hương Điệp nói. Việc quan hệ đến mặt tộc, bọn hắn cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Nếu thật có người bài xích, vậy nhất định đã bị mặt hóa không thể nghi ngờ. Bạch Bào Thượng Phẩm do dự rất lâu mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tinh giới cực kỳ trọng yếu. Việc này không thể bị dở dàng. Nếu những người kia có người bị mặt hóa, ai cũng không biết hắn phải chăng có liên hệ gì cùng Thạch Chính. Bên này Thạch Chính đã chết, nếu hắn xuất thủ với những đại đế tình giới khác, lấy tù vi các đại đế tuyệt khó mà ngăn. Vừa nói, còn thỉnh thoảng nhìn Dương Khai. Hắn là thật sự sợ Dương Khai lại bỗng nhiên móc ra cái hộp gỗ. Thấy Dương Khai không có phản ứng, hắn mới thở phào, chủ động xin đi giết giặc. Ta quay trở về tình giới, đảm bảo tình giới an toàn trước. Ngưu Trường Đạo lên tiếng. Làm phiền rồi, hay là mang theo một số người quay về đi, miễn cho sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác, những người khác có thể mặc kệ. Tình giới chưa vị đại đế, nhất định phải cẩn thận điều tra. Dương Khai giật giật khóe miệng, cuối cùng không mở miệng nói. Ngưu Trường Đạo làm vậy không có gì đáng trách. Thạch Chính muốn xuống tay với hắn, chủ yếu là vì tình giới. Các đại đế có lẽ cũng sẽ trở thành mục tiêu. Bạch Bào Thượng Phẩm rất nhanh rời đi, cùng đi theo còn có 7-8 vị Thượng Phẩm Khai Thiên khác. Một bên khác, phát giác Dương Khai xảy ra chuyện, bọn người U Hồn Đại Đế vội vàng chạy đến gấp rút tiếp viện, còn chưa bay tới nơi. Đón đầu đã thấy được bọn người Bạch Bào Thượng Phẩm. Bọn hắn là Lục Phẩm Khai Thiên, tu vi yếu hơn các đại ngoại vụ sứ một tầng. Cước lực tự nhiên cũng chậm đi. Bên này hết thảy đều kết thúc, bọn hắn còn chưa chạy tới. Trên đường còn đụng trúng Trương Nhược Tích, đơn giản hỏi thăm một phen, vô cùng lo lắng chạy đến bên này. Song phương gặp mặt, hỏi rõ tình huống. Mấy người U Hồn cũng biết chuyện khẩn cấp. Lúc này vận dụng tinh giới đại đế chi năng, cấu kết thiên địa chi lực của tinh giới, mang theo bọn người Bạch Bào Thượng Phẩm quay trở về tinh giới. Những thượng phẩm khai thiên đóng giữ tại tinh giới kia, phát giác bọn người Bạch Bào quay về đều nhao nhao đến hỏi thăm tình hình. Bọn người Bạch Bào nói chuyện phát sinh, nét mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng. Mặt tộc, mặt trùng, đây không phải là chuyện nhỏ. Làm không cẩn thận, tất cả động thiên phúc địa liên đới 3.000 thế giới đều bị liên lụy. Đến lúc đó, nhất định là một trận kiếp nạn. Cho nên đều không do dự, rất nhiều thượng phẩm khai thiên nhào nhào tự ra. Thạch Chính vẫn lạc, đông đảo thượng phẩm hội tụ, thần niệm giao lưu. Qua một lát, đám người đặt thành nhất trí, Ngưu Trường Đạo gật đầu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta lập tức tiến về Lan Gia Phúc Địa một chuyến. Nhưng chuyến này tất sẽ hung hiểm vạn phần, có lẽ có nguy cơ vẫn lạc. Chư vị à, hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Thạch Chính dù chết, nhưng trong Lan Gia Phúc Địa, khẳng định còn có cường giả khác bị mặt hóa. Việc này không thể nào bị dở dang. Nhất định trước tiên chạy tới bắt những nhân vật nguy hiểm kia. Loại người này tồn tại trong Lan Gia Phúc Địa, thật sự làm cho người ta không thể nào yên tâm. Nếu bỏ mặc không quan tâm, về sau sẽ thêm ra bao nhiêu Thạch Chính. Chủ yếu nhất, phải tìm được thuần chính mặt tộc, chấm dứt hậu hoạn. Mọi người đều gật đầu, đối với hung hiểm mà Ngưu Trường Đạo nói lại không để ý lắm. Đều là thất phẩm khai thiên, ai còn chưa từng trực diện với tử vong. Các đại động thiên phúc địa từ trước tới nay vinh nhục cùng hưởng, cho nên mặc dù hôm nay chỉ là một Thạch Chính của Lan Gia Phúc Địa bị bại lộ thân phận, những người khác cũng vô pháp ngồi nhìn mặc kệ. Còn cần tông chủ tùy hành. Ngưu Trường Đạo nói nhìn Dương Khai, bên kia lại không còn thân ảnh của Dương Khai đâu. Ồ, tông chủ đâu rồi? Dư Hương Điệp bất đắc dĩ chỉ về một hướng. Ngưu Trường Đạo thuận mắt nhìn theo, khóe mắt run rẩy. Không biết từ khi nào, Dương Khai đã chạy đến nơi Thạch Chính ngã xuống. Nơi đó vẫn còn Mặc Yên đang quay cuồng. Nhưng Dương Khai lao thẳng vào trong, lại không bị trở ngại mảy may. Cho dù có thiên địa tuyền trấn áp Tiểu Càn Khôn, không sợ Mặc Yên ăn mòn, có thể không kiên kỵ như vậy hành động trong Mặc Yên, không khỏi quá là mạo hiểm rồi. Tông chủ đang làm gì? Ngưu Trường Đạo không có hiểu. Đại khái là muốn tìm đến Tiểu Càn Khôn của Thạch Chính sau khi chết đã lưu. Dư Hương Điệp nói, vừa rồi mọi người nghiêm túc giao lưu, nàng nhìn thấy Dương Khai nhàm chán ngồi một bên. Không bao lâu sau, không biết nghĩ tới điều gì, con mắt tỏa sáng chạy đi, đâm thẳng vào trong Mặc Yên kia. Bây giờ xem ra, rõ ràng là đang tìm Tiểu Càn Khôn của Thạch Chính. Thạch Chính thân là thất phẩm khai thiên, Tiểu Càn Khôn đã tự hư hóa thực. Nếu bị người ta đánh chết, Tiểu Càn Khôn còn có thể phá toái, tản mát trong hư không. Nhưng mà Thạch Chính là tự vẫn mà chết, Tiểu Càn Khôn hoàn chỉnh đến cực điểm, có cơ hội bảo tồn. Trên thực tế, Tiểu Càn Khôn Thạch Chính xác thực được bảo tồn, chỉ là đã ẩn vào trong hư không, bị nồng nặc Mặc Yên bao phủ. Dương Khai tìm một lát rất nhanh, đã nhận ra một tia không gian yếu ớt. Lần theo đó thôi động không gian pháp tắc, mở ra Tiểu Càn Khôn rồi lách mình vào. Vừa bước vào nơi này, Dương Khai nao nao. Chỉ vì Tiểu Càn Khôn của Thạch Chính hoàn toàn khác những Càn Khôn Đồng Thiên cùng Càn Khôn Phúc Địa mà hắn từng vào. Toàn bộ thế giới này đều là một màu mực. Yên lặng cảm thụ, Càn Khôn Phúc Địa này nồng đậm kiếm đạo đạo ngấn. Cái này cũng tương xứng thần thông pháp tướng mà hắn từng thi triển. Kiếm đạo đạo ngấn không có tác dụng gì đối với Dương Khai. Cho dù có, Dương Khai cũng không cố ý luyện hóa, bởi Thạch Chính đã bị mặc hóa. Khai tới đây là muốn tìm di sản của hắn thôi. Vừa rồi điều tra Tiểu Càn Khôn các thượng phẩm khai thiên, Dương Khai gặp được không ít đồ tốt. Thạch Chính cũng là thượng phẩm khai thiên, thân gia khẳng định là không ít. Tiểu Càn Khôn này cũng không có vết tích sinh linh sinh tồn. Thần niệm như thủy triều tràn ngập, Dương Khai rất nhanh tìm được vài tòa kiến trúc. Bài tòa kiến trúc này cực kỳ dễ thấy, không có ý đồ ẩn tàng. Dù sao Tiểu Càn Khôn căn cơ của võ giả, đồ tốt để ở chỗ này cũng không lo sẽ bị người nào cướp đi, trừ phi hắn chết. Trong từng gian phòng kia, truyền đến dao động năng lượng cực kỳ rõ ràng. Dương Khai sáng mắt đi đến bên đó. Rất nhanh tới nơi, điều tra từng chỗ lập tức mặt mày hớn hở. Thân gia tên này xác thực là không ít, hàng trăm triệu khai thiên đan. Mấu chốt là các loại tài nguyên tu hành, chính là lục phẩm thất phẩm đều có, mà số lượng còn khổng lồ. Dương Khai thậm chí tìm được không ít âm dương hành lục phẩm thất phẩm. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bí bảo, đều có uy năng không tầm thường. Thạch Chính là thất phẩm khai thiên, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Chỗ góp nhặt cả đời tất nhiên đều cất trong Tiểu Càn Khôn, bây giờ đều bị Dương Khai tận diệt. Lại tìm một hồi không còn thu hoạch. Lúc này Dương Khai mới rời đi, trước khi đi, hắn thi triển không gian bí thuật, triệt để phong trấn môn hộ của Tiểu Càn Khôn này. Nơi đây dù sao vẫn là Lăng Tư Vực, một khi thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn bị rò rỉ ra ngoài, tất sẽ bị thế giới thụ thu nạp. Mặc chi lực quá mức quỷ dị, Dương Khai cũng vô pháp xác định lực lượng này bị thế giới thụ thôn phệ sẽ dẫn phát hậu quả ra sao. Dứt khoát trực tiếp phong trấn, lấy tạo nghệ không gian pháp tắc của hắn, thi triển ra bí thuật, phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, mơ tưởng có người nào phá vỡ được. Bây giờ duy nhất khó làm là Mặc Yên mà Thạch Chính lưu. Thứ này có chung nguồn gốc cùng mặt trùng, có tính ăn mòn cực mạnh, để chỗ này cũng không quá an toàn. Vạn nhất có người hiếu kỳ tới gần, rất có thể sẽ bị mặc hóa. Đang suy nghĩ nên xử lý ra sao, chợt nghe bên kia có người truyền âm. Dương Khai lách mình quay trở về bon thuyền. Chư vị, thương nghị xong rồi sao? Dư Hương Điệp gật đầu. Dương Khai à, chúng ta cần mau chóng tiến về Lan Gia Phúc Địa. Thạch Chính đã bị mặc hóa, Lan Gia Phúc Địa có khả năng còn có nguy hiểm. Ta biết. Nếu ngươi không có chuyện gì, chúng ta muốn để ngươi cùng tùy hành. Không có vấn đề. Dương Khai sảng khoái gật đầu. Đám người hơi kinh ngạc. Lúc đầu đám người còn đang suy nghĩ, Nếu Dương Khai từ chối, vậy nên như nào thuyết phục được hắn? Ai ngờ hắn đáp ứng lưu loát, cả một bài giảng văn đều không có đất dụng võ. Đối với Dương Khai, nguyên nhân lớn nhất khiến cho bọn hắn muốn cho mình tùy hành, đơn giản là tiểu càn khôn của hắn có thiên địa tuyền, không sợ mặt hóa. Có thể nói, bất luận kẻ nào trong bọn hắn đều có thể xảy ra vấn đề, nhưng mà Dương Khai thì không, là người có thể tuyệt đối tin được. Trong chiến trường quỷ quyệt vạn biến, một người có thể tín nhiệm, tuyệt đối thường thường có thể tạo ra tác dụng rất lớn. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không cần mang theo Dương Khai. Dương Khai à, chuyến đi này có thể sẽ có phong hiểm đấy. Dư Hương Điệp nghiêm túc nhìn hắn. Ta bị Thạch Chính truy sát cũng có phong hiểm mà. Mặt tộc ảnh hưởng 3.000 thế giới yên ổn. Dương Khai ta tuy có thể dài lâu an phận một góc, nhưng mà trên việc này thì không thể nào đổ cho người khác. Chư vị rốt cuộc muốn hành động ra sao? Chẳng lẽ là đến Lan Gia Phúc Địa, muốn tất cả khai thiên của Lan Gia Phúc Địa làm như các ngươi, mở rộng ra môn hộ Tiểu Càn Khôn để cho các ngươi điều tra? Dư Hương Điệp nói, không cần tất cả khai thiên, trước đó cũng đã nói cho ngươi, tại 3.000 thế giới này, mặt trùng là rất trân quý, mặt tộc sẽ không mặt hóa võ giả dưới thượng phẩm khai thiên, cho nên chỉ cần điều tra thượng phẩm khai thiên là được rồi. Dương Khai suy nghĩ rồi lắc đầu. Không được, nếu Lan Gia Phúc Địa thật có nhiều cường giả bị mặt hóa, chư vị làm vậy nhất định sẽ ép bọn hắn chó cùng rứt dậu. Đến lúc đó không nói đến việc sẽ tạo thành bao nhiêu nguy hại đối với Lan Gia Phúc Địa, chính là bản thân chư vị cũng gặp nguy. Một khi những người như Thạch Chính cùng nhau tự vẫn, mặt yên tràn ngập, tổ bị phá há mà còn trứng. Hướng chi, chuyến này chư vị không phải là muốn tìm những người có khả năng đã bị mặt hóa, mà là chân chính mặt tộc đằng sau bọn hắn. Điều tra Tiểu Càn Khôn rất dễ đánh rắn động cỏ. Dư Hương Điệp thở dài. Chúng ta làm sao không biết điều này, nhưng điều tra Tiểu Càn Khôn là biện pháp hữu hiệu nhất, thuận tiện nhất. Trừ cái đó ra, chúng ta cũng không nghĩ ra chủ ý nào tốt hơn. Người bị mặt hóa kia nhìn từ bề ngoài là không thể nào biết. Về phần chân chính mặt tộc, có lẽ có thể bắt mấy người bị mặt hóa cẩn thận thẩm vấn. Dương Khai lắc đầu. Thạch Chính rõ ràng còn có sức đánh một trận, nhưng sau khi phát giác các người tới, biết mình chạy trốn trong vô vọng, liền quả quyết tự tuyệt sinh cơ. Bởi vậy có thể thấy những người bị mặt hóa này cực kỳ ngu trung. Điều tra Tiểu Càn Khôn cố nhiên có thể tìm ra những người bị mặt hóa, nhưng từ cách làm của Thạch Chính trước đó mà xem, muốn từ trong miệng bọn hắn truy xét được mặt tộc, tuyệt đối là điều không thể. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiểu về mặt tộc hơn Dương Khai. Cố nhiên, bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy người bị mặt hóa, nhưng trong điển tịch tông môn dù sao cũng có hơi ghi chép. Mà lại vừa rồi Thạch Chính tự vẫn mà chết, bọn hắn cũng biết Dương Khai nói không sai. Những người bị mặt hóa này xác thực ngu trung vô cùng. Muốn từ trong miệng của bọn chúng hỏi ra đầu mối là cực kỳ khó khăn. Người có đề nghị gì hay không? Dư Hương Điệp hỏi. Dương Khai giơ tay sờ lên cằm, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại mặt yên, trong mắt đầy thần sắc lấp lóe. Chư vị có biết, giữa những người bị mặt hóa phải chăng có cảm ứng gì? Dư Hương Điệp lắc đầu. Điểm này thì chưa từng xác nhận qua, dù sao qua nhiều năm rồi. 3.000 thế giới luôn an ổn. Ngoài kia cũng chỉ là một người bị mặt hóa mà thôi. Tin tức liên quan tới mặt tộc trong điển tịch các nhà chúng ta ghi chép rất ít. Dương Khai tràn đầy phấn khởi. Chúng ta chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất trước. Lan Gia Phúc Địa ẩn giấu một thuần chính mặt tộc, mà lại đã mặt hóa không ít cường giả. Dự những cường giả này có cảm ứng. Ngô Trường Đạo không hiểu nhìn sang hắn. Tông chủ à, sao ta cảm thấy ngươi rất là hưng phấn? Hay nói bậy. Dương Khai quả quyết. Ta chỉ là đang làm giả thiết, làm sao có thể hưng phấn được. Kết thúc tập 101 bộ truyện Võ Luyện. Kết thúc tập 1001 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.